Thôn vệ tinh không, chương 643, kiểm kê, góc truyện audio.com. Trong phòng điều khiển vẫn mặc Tinh Hào, nghe tự phiên kỳ trưởng lão nói vậy, mọi người đều trầm mặc. La Phong cũng không nén được hồi ức lại cảnh lúc trước phát sinh tại Đế Đô Tinh. Khi chủng tộc mẫu xào cấp bất hủ và hàng loạt chiến sĩ chủng tộc cấp bất hủ dưới trướng nó xuất hiện, chỉ cần đòn đầu tiên, những chiến sĩ chủng tộc ấy tùy ý phun ra năng lượng, cộng lại gần vạn luồng năng lượng do cấp bất hủ phun ra, đã làm cho Đế Đô Tinh hoàn toàn bị xé rách. Muốn hủy diệt một tinh cầu, là một việc vô cùng khó khăn. Mặc dù giới chủ, một chiêu cũng có thể làm cho một tinh cầu có sinh mạng diệt sạch. Nhưng đó cũng chỉ là làm cho mặt đất tinh cầu bị diệt sạch còn bản thân tinh cầu vẫn tồn tại. Thần linh bất hủ cũng cần tích lũy năng lượng cho một kích mới có thể hủy đi một tinh cầu. Còn những chiến sĩ chủng tộc bất hủ ấy về số lượng thật sự quá nhiều, toàn bộ tụ tập cùng nhau. Tùy ý bắn ra năng lượng có thể tạo thành hiệu quả kinh người như vậy. Vừa rồi chỉ cần chiêu đó, đã có thể hủy diệt khu vực ngàn vạn cây em. La Phong trịnh trọng nói, đúng là, rất mạnh, Địch Luân nhẹ giọng nói. Cho dù phối hợp tốt đến mấy ngàn thần linh bất hủ muốn đồng thời thi triển công kích chuẩn xác. Cho tất cả công kích đều vô cùng tập trung và tinh diệu vào một điểm. Mấy ngàn thần linh bất hủ không thể trên phương diện linh hồn không hề xuất hiện sai số. Coi như phối hợp tốt đến mấy, e rằng phối hợp ngàn lần vạn lần cũng khó mà thành công. Nhưng một khi thành công, lực công kích của mấy ngàn bất hủ vào một điểm, sẽ phát ra chấn động không gian loạn lưu, uy lực rất đáng sợ. Quả thực sánh ngang được với vũ trụ tôn giả. Chúng nhân đều gật đầu, vẫn hơi ớn lạnh, một là ý thức nhất trí. Tự phiên kỳ trưởng lão trầm thấp nói, hai là không sợ chết chút nào, ba là do ý thức của chủng tộc mẫu hoàng khống chế, mấy ngàn chiến sĩ chủng tộc bất hủ thậm chí có thể thi triển ra công kích ẩn chứa quy luật vô cùng tinh diệu. Tỉ như vừa rồi khi truy sát ta, nó vẫn một mạch phong tỏa không gian, làm ta căn bản không thể thuấn di. Thuấn di cũng như một con cá bơi trong nước, không gian phong tỏa cô đọng lại cũng như nước trong nháy mắt biến thành băng. Con cá tự nhiên không thể bơi. Chúng nó còn hiểu công kích bằng quy luật à? Thanh niên mặc chiến giáp tạp thập na kinh hô. Đó là đương nhiên, đệ cửu quân chủ cười lạnh. Chủng tộc với tư cách là một trong những tộc quần đỉnh phong sánh ngang với nhân loại chúng ta, số lượng có thể nói là một trong những tộc quần có số lượng nhiều nhất vũ trụ, lại có thể nói là một trong những tộc quần số lượng ít nhất trong vũ trụ. Nếu như tính toán vào đám chiến sĩ chủng tộc thì số lượng vô cùng vô tận. Không tính những thứ khác, tính riêng về chủng tộc mẫu hoàng có trí tuệ siêu cao thì tổng cộng cũng rất ít. Cho dù là chủng tộc mẫu hoàng bình thường nhất khi trưởng thành tới đỉnh phong, cũng là cấp giới chủ, có thể sản xuất ra vô số chiến sĩ chủng tộc giới chủ. Đệ cửu quân chủ nói, chứ đừng nói là chủng tộc mẫu xào cấp bất hủ, đến cả bất hủ thần linh cấp phong vương mà gặp phải, một lần sơ sót là có thể hy sinh. Chủng tộc mẫu hoàng, trí tuệ cực cao, năng lực tính toán của ý thức cũng rất mạnh, có thể phân tâm khống chế vô số chiến sĩ chủng tộc để có thể công kích chính xác, có thể thấy nó lợi hại làm sao rồi. Chủng tộc trên. Góc truyện audio.com, phương diện vận dụng linh hồn có thể nói là một trong những tộc đỉnh cao nhất vũ trụ. Bất kỳ một chủng tộc mẫu hoàng nào đều là đại sư về linh hồn, đây cũng là lý do vì sao muốn khống chế linh hồn một chủng tộc mẫu hoàng lại khó như vậy. Đệ cửu quân chủ cười lạnh, hơn nữa những tồn tại đỉnh cao nhất bên trong chủng tộc về mặt linh hồn rất mạnh. E rằng một khi linh hồn bị xâm nhập, mọi người chúng ta đều sẽ bị khống chế mà không thể thoát được. Thanh niên mặc chiến giáp tạp thập na chớp chớp mắt. Lợi hại như vậy sao? Những người khác đều liếc mắt nhìn hắn, đến cả 7 tên tháp văn bộ thần linh bất hủ khác cũng đều cảm thấy mất mặt. La Phong cũng liếc mắt nhìn Tạp Thập Na, không nói gì. Sự lợi hại của chủng tộc đã có trong truyền thừa ký ức của Kim Giác Cự Thú. Trong trí nhớ có một bộ phận tin tức rất khổng lồ miêu tả về nó. Vì chủng tộc thật sự quá nhiều, La Phong cũng vẻn vẹn chỉ hiểu rõ một chút tri thức cơ bản. Chỉ như vậy mà đã làm cho La Phong cảm thấy kinh hãi, chấn động. Côn trùng phóng ra, đến cả Kim Giác Cự Thú tộc quần cũng phải sợ hãi không dám trêu vào tộc quần này. Đặc biệt là một vài vùng trung tâm trùng tộc, dùng chiến thuật biển côn trùng vô cùng vô tận sẽ làm cường giả về linh hồn mất đi lòng tin. Trùng tộc mẫu xào tới đây như thế nào? Làm sao nó dám tới? La Phong nhíu mày, chúng không sợ cường giả nhân loại tới đó, tiêu diệt trùng tộc mẫu xào à? Một vài tồn tại cường đại của công ty vũ trụ giả định hoàn toàn có thể thần quốc truyền tống tới đây. Đến lúc đó việc truy sát chủng tộc mẫu xào sẽ bắt đầu. Chủng tộc mẫu xào nếu như thông qua thần quốc truyền tống tới, càng có thể nhân cơ hội xác nhận thần quốc chủng tộc mẫu hoàng. Một khi xác nhận thần quốc chủng tộc mẫu hoàng chắc chắn sẽ chết. Điện hạ, thanh âm của lão giả mặc chiến khải kim sắc tựa như tiếng sắt thép va chạm.